Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1044. Ly biệt, Olivia không có để ý Thiên Ngưng xuất hiện. Hắn cấp bậc này tồn tại căn bản sẽ không để ý Thiên Ngưng loại này phổ thông thượng vị thần. Mà lúc này giống như Thiên Ngưng, Olivia lắc đầu. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ tiếc hận, tuy nhiên ngay từ đầu để cho ta hơi kinh ngạc, nhưng dù sao, chỉ là một người bình thường, nhỏ yếu, nhân loại, Oliver trong lời nói có trào phúng cùng coi thường ý tứ. Mà lúc này đây cung binh thân thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Kịp phản ứng về sau cung binh vung vung nắm đấm, đáng giận, quá nhiều, như thế nào, còn có một cơ hội. Oliver cười nói, còn phải lại lần nếm thử sao? Ta rất chờ mong, người cái kia yếu ớt bất lực tràng cảnh. Cung binh lắc đầu, hắn khoát khoát tay, ta không hiểu cái này cái gọi là Long Nguyên chi lực khảo nghiệm tại sao là loại phương thức này. Nhìn như rất đơn giản thật sao? Chỉ là ngươi không có kiên trì đến sau cùng mà thôi. Oliver cười nói. Nếu như ngươi có thể lại kiên trì vài phút, như vậy làm trên trăm đầu vĩ đại long tộc vừa đi vừa về bay múa thời điểm. Khi đó ngươi mới có thể trải nghiệm vô tận tuyệt vọng. Cường đại long tộc chí cường lực lượng, nó khảo nghiệm chỉ là đơn giản né tránh công kích mà thôi. Cung binh lạnh lùng chế giễu nói, đây mới là buồn cười nhất. Ngươi lý giải tựa hồ xảy ra vấn đề. Oliver cũng không có bị chọc giận, ngược lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi cho rằng đây chẳng qua là đơn giản né tránh. Ngươi không có nghĩ qua dùng cuồng bạo nhất thủ đoạn đi áp chế sao? Cung binh sững sờ, hắn kịp phản ứng. Ngươi ý là đánh ra muốn hại phán định. Ngươi ý tứ ta nhất định phải hoàn thành càng nhiều đánh giết mới có thể thông qua khảo nghiệm mà. Không phải một vị né tránh. Cung binh hỏi thăm không có đạt được, Oliver trả lời. Cung binh đặt mông làm xuống đến. Hắn mở ra video chiếu lại. Vừa mới chiến đấu hắn đã toàn bộ thu xuống tới. Lúc này nhìn lấy trước đó chiến đấu hình ảnh. Cung binh khóa chặt mi đầu suy tư. Trước mấy cái đều không có vấn đề. Hai lần công kích muốn hại phán định có thể đánh giết. Theo tầm 10 con bắt đầu đổi mới tốc độ thì rất nhanh. Đằng sau theo một giây một cái đảo nhất giây hai cái. Tại ta bị đánh giết thời điểm, khi đó đã một giây ba, bốn con đổi mới, cái này tuyệt đối không có khả năng đánh giết. Cánh diều lời nói ta tốc độ di chuyển căn bản không đủ. Nếu không dựa vào mộ quang kỹ năng liền có thể. Trong suy tư thời gian một giây đi qua. Nhập thần cung binh căn bản không có phát hiện Thiên Ngưng lúc này đã tới gần hắn. Hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm chiến đấu hình ảnh nghĩ đến ứng đối biện pháp. Dù sao cái này nhiệm vụ quá trọng yếu. Không chỉ có quan hệ Long Thần Nguyên Rủa Thần Trang còn quan hệ đến Long Nguyên Chi Lực cùng cái. Kia khủng bố đế khí Vương Long Kiếm. Nhưng là cái này nhiệm vụ độ khó cũng là quá cao. Dựa theo Oliver vừa rồi nói, cung binh trước khi chết tiến độ thậm chí ngay cả một nửa cũng chưa tới. Thế nhưng đã là hắn cực hạn, liền xem như hắn lượng máu lại cao hơn gấp đôi cũng giống như vậy. Hơn 10 đầu kim sắc cự long khẽ dựa gần tự bảo liền xem như vài tỷ lượng máu cũng là trong nháy. Mắt miểu sát, đáng giận, còn có thời gian hạn chế. Có chút vội vàng sao động cung binh nhìn về phía nhiệm vụ. Còn có hơn nửa ngày thời gian. Bất quá không có tác dụng gì. Nhiệm vụ này căn bản không phải trong thời gian ngắn trưởng thành sau có thể hoàn thành. Cứ việc có chút không cam lòng. Nhưng rất rõ ràng nhiệm vụ này siêu việt cung binh hiện tại năng lực cực hạn. Mang theo không gì sánh được tiếc hận cung binh đi hướng cái kia kim sắc truyền tống trận. Hắn chuẩn bị tiến vào tùy tiện đánh một chút liền có thể lui ra. Dù sao hắn biết kết quả cuối cùng. Các loại, chờ chút, ngay tại cung binh chuẩn bị tiến vào truyền tống trận thời điểm. Một cái nữ tiếng vang lên, là ngươi, Cung binh quay đầu, đang nhìn hướng Thiên Ngưng trong nháy mắt, coi như người chơi này ẩn tàng tin tức, thậm chí trên mặt cũng có được lụa mỏng. Nhưng là cung binh cùng Thiên Ngưng ở giữa ở chung thời gian quá lâu. Cái ánh mắt kia hắn không cách nào quên. Trong nháy mắt nhận ra Thiên Ngưng về sau, cung binh thay đổi băng lãnh. Có chuyện gì sao? Ta nhìn thấy trước đó ngươi ở nơi này. Thiên Ngưng chỉ cái kia kim sắc truyền tống trận, sau đó do dự một chút nói ra. Ta cảm thấy ta có thể giúp ngươi. Thật sao? Ta biết ngươi độ chính xác cao. Có lẽ ngươi thật có thể mũi tên muốn hại Phán Định, thậm chí bạo kích. Cung binh quay đầu giơ chân lên liền muốn rảo bước tiến lên cái kia kim sắc truyền tống trận. Nhưng cùng ta có quan hệ gì? Chờ một chút, Thiên Ngưng lần nữa gọi lại cung binh. Đã từng phát sinh hết thảy đều đã đi qua. Nếu như có thể, tại ta trước khi rời đi, ta muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi. Ngoặc kép, cung binh quay đầu, nghe lấy Thiên Ngưng cái kia mang theo thương cảm thanh âm. Chuyện cũ từng màn bắt đầu hiển hiện, trong lúc này từng có khoái lạc, từng có bi thương, càng có khắc cốt ghi tâm tràng cảnh. Cung binh nhìn về phía Thiên Ngưng, rời đi, ngươi muốn lui ra trò chơi sao? Không, Thiên Ngưng lắc đầu, ta ý tứ là, ta muốn rời khỏi cái thế giới này. Cung binh trầm mặc, Thiên Ngưng thanh âm không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Hắn có thể nghe ra Thiên Ngưng không phải đang nói láo. Nữ nhân này hiện tại có lòng muốn chết. Nhìn lấy bi thương Thiên Ngưng, cung binh vô ý thức nghĩ đến Băng Thanh. Cái kia tại hắn sinh mệnh bên trong đồng dạng xem như trọng yếu nữ nhân hiện tại đã không biết là kết quả gì. Đã rất lâu chưa từng gặp qua, đồng thời nghe nói qua nàng tin tức. Đoán chừng trong hiện thực cần phải có kết quả bi thảm. Nhưng cung binh giúp không hắn. Hắn rời đi cơ gia lấy một loại phương thức khác đi hoàn thành mình muốn hoàn thành sự tình. Nhưng là so sánh cùng lời nói, có lẽ Thiên Ngưng so Băng Thanh còn muốn đáng thương. Nữ nhân này vì thân người đã đem nàng hết thảy đều nỗ lực nghĩ rõ ràng một số. Cung binh thanh âm lạnh lùng như cũ, bất quá nhãn thần bên trong nhiều một ít nhu hòa. Đừng làm chuyện điên rồ. Ngươi muốn vì chính mình mà sống? Thật sao? Thiên Ngưng lắc đầu, nàng cười khổ nói, từ ngày đó bắt đầu ta liền đã như là cái xác không hồn đồng dạng. Ta nỗ lực quá nhiều lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Tại trọng yếu nhất đường lựa chọn phía trên, ta lựa chọn thân nhân. Cái này không gì đáng trách. Thế mà, con đường này cũng không có kết quả. Tháng trước đồ ra bên kia truyền đến tin tức, phụ thân hắn đã, Thiên Ngưng còn chưa nói hết, nhưng là kết quả rõ ràng. Cung binh thở dài, nén bi thương đi, ta tại trong hiện thực đã không cần phải tồn tại, trò chơi cũng giống như vậy. Thiên Ngưng nhìn lấy cung binh nói ra, thế nhưng là cùng biểu hiện khác biệt là, trong trò chơi ta còn cần làm một ít chuyện đi đền bù ta đã từng sai lầm. Cho nên, mời lại tin tưởng ta một lần. Cung binh không nói gì, nhìn lấy lộ ra khẩn cầu chi sắc Thiên Ngưng. Cung binh trong nháy mắt nghĩ rất nhiều. Có lẽ không có những chuyện kia lời nói, Thiên Ngưng có thể duy trì thanh lãnh cao ngạo lấy nữ thần phương thức rất cuộc sống thoải mái lấy. Đáng tiếc nữ nhân này vận mệnh quá mức quanh co bi thảm. Trong nháy mắt cung binh thậm chí cảm thấy đến có lẽ Thiên Ngưng chọn rời đi cái thế giới này ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Tốt a, cung binh nhìn về phía Thiên Ngưng, trên mặt hắn băng lãnh biến mất, lại mà thay vào là vẻ tiếc hận. Không quan trọng đền bù cái gì hoặc là chuộc tội, lần này liền xem như giữa bằng hữu giúp đỡ. Bằng hữu? Thiên Ngưng lăng. Trong nháy mắt nàng triệt hồi tất cả ngụy trang cùng tin tức ẩn tàng. Cái kia khuynh thế dung nhan vẫn như cũ tuyệt mỹ. Cám ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.